Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 53, gocchuyenaudio.com. Giọng một tên nào đó lạ hoắc bắt máy, xung quanh tôi còn nghe tiếng nhạc sập sình. Ai đó, cho gặp thằng Tiến coi. Tôi bực dọc nói, cái gì, nói lớn lên, không nghe gì hết, giọng trong máy trả lời lại với tôi. Cho gặp thằng Tiến đó anh hai. Tôi hét lên trong điện thoại, mà quên khuấy bây giờ cũng đã khuya rồi. À, thằng Tiến hả, nó xỉn nằm ngủ rồi. Lát tụi này chở nó về cho. Yên tâm đi há, trả lời xong thì hắn cúp máy cái rụp, mặc dù tôi chưa hiểu gì hết. Nè, gì vậy em, thằng Tiến đâu, chị tôi lo lắng hỏi. Em điện thoại cho nó, mà có thằng nào bắt máy ấy, rồi còn nói thằng Tiến xỉn, không về nhà được, trời, vậy giờ làm sao, ai biết, tên đó nói để lát nó chờ thằng Tiến về, vậy vào nhà đợi nó thôi. Cái thằng, tự nhiên tôi thấy bực thằng Tiến dễ sợ, không khi nào nó đi chơi mà về trễ như vậy cả. Cũng gần 12 giờ rồi còn gì. Bực nhất là biết nó uống rượu say xỉn nữa chứ. Lát nó về sẽ biết tay tôi. Hai chị em ngồi ở phòng khách. Tuy tivi vẫn mở nhưng tôi biết chẳng ai có tâm trạng để xem cả. Ngước nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 2 giờ sáng. Bực mình tôi quát. Cái thằng mắc đít. Đêm nay mà mày không về thì mai mày sẽ thấy cái cảnh. Em thử điện thoại cho nó lần nữa xem sao. Chị tôi bảo. Nhưng giờ nó xỉn rồi. Có nghe điện thoại nữa ha mà gọi. Thì em gọi bảo tụi bạn chờ nó về đi, khuya lắm rồi còn gì. Bực dọc rút điện thoại ra, định nhấn phím gọi cho nó thì bỗng có người gọi cửa. Hai chị em tôi liền chạy ra ngoài. Ai dậy, tôi ngóc đầu qua cánh cửa mà hỏi. Mình đưa thằng Tiến về nè, xin lỗi vì đã làm phiền nha. Một tên con trai nào đó cũng có chút hơi men, nhưng không bằng nó, trông nó giờ y như ma men vậy. Vật vờ vật vưỡng, trông phát gớm, sao mà giờ bạn mới đưa nó về. Tôi nói với giọng khó chịu. Trong khi chị tôi đang dìu nó vào nhà, à, hôm nay sinh nhật thằng bạn, nó rủ tụi này đi ba chơi, thằng Tiến, sung, quá nên say bét nhè, cũng may trong đám có tôi biết nhà nó đó, ết dây, dù sao cũng cảm ơn, bạn cũng về ngủ đi, chạy xe cẩn thận đấy, tuy đang rất khó chịu, nhưng tôi cũng phải giang giữ phép lịch sự, vì dù sao cũng đâu phải lỗi của tên này, tôi về, bye bạn, em phụ chị đỡ nó vào trong phòng coi. Phòng nào, nhà có hai phòng, em một phòng, chị một phòng mất tiêu rồi còn đâu. Nó đang say, em chịu khó cho tối nay nó ngủ chung với em vậy. Nghe chị nói câu này mà tôi giật cả mình, tuy hai đứa ở chung, nhưng chưa bao giờ tụi tôi ngủ chung với nhau cả, sang trọng quyền quý. Như tôi là sao có thể, GT, LT, không được đâu chị ơi, giường của em chật lắm, lỡ tối ngủ em đạp nó rớt đất thì sao, chịu khó một bữa đi em. Chứ bỏ nó say xỉn như vậy nằm ở phòng khách tội nó lắm. Nghe chị tôi nói, cũng thấy có chút động lòng, nhất là khi thấy nó vật vờ như thế kia, mà lỗi tại nó chứ ai. Đi chơi cho đã giờ về đây. Ám, tôi, thôi được rồi, em với chị dìu nó vào phòng cách đành phải. Cắn răng, ngủ chung với nó tối nay vậy. SJZ, mà không biết liệu tôi có ngủ được không nữa. Lát em lấy đồ thay cho nó, nghe nồng nặc mùi rượu không hà. Nhớ lấy khăn ướt lau cho nó trước nha. Chị đi ngủ đây. Cú, nãy chị ấy bảo tôi. Tôi còn, chịu, được, giờ lại bắt tôi thay đồ cho nó nữa. Sao mà tôi làm được đây trời. A ca, em không biết làm đâu. Chị làm giùm em đi. Tôi dậy nãy nói, gocchuyenaudio.com. Em vô duyên quá, chị là con gái, sao làm được chuyện này. Em là con trai nên làm đi. Nhưng, tôi lấy tay chỉ vào nó. Mà miệng không biết nói câu nào để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này nữa. Tùy em thôi, nếu em chịu được mùi rượi thì để nó như vậy ngủ cũng được. Nói xong, chị ấy bước ra khỏi phòng không một chút xót thương cho đứa em tội nghiệp này. Trời ơi, thằng khốn, sao mày đi overnight luôn đi? Về làm gì báo hại tao thế này hả? Thằng khốn, mỗi chữ, thằng khốn, là mỗi cú đập vào mình nó. Mà giờ có đánh, nó cũng có biết cái gì đâu. Fan này tôi khổ sở thật rồi. TT, sau 15 bộ ngồi, chết chăn, trên giường nhìn nó ngủ say sưa, tôi cũng không thể nào cứ ngồi mãi như vậy được, đành phải nghe theo lời bà chỉ, lấy khăn lau rồi thay đồ cho nó, bàn tay tôi run run cởi từng chiếc nút trên áo nó. Bình thường tôi tự cởi áo cho mình ra đâu có hồi hộp dữ vậy đâu ta. .. mà sao giờ đây, mồ hôi của tôi cứ tuôn ra như mưa, hồi muốn chết đi được, cuối cùng tôi cũng đã, làm, được, liền ném cái áo qua một bên. Tiến hành công việc thứ hai, lau mình cho nó, bàn tay tôi nhẹ nhẹ lau từ trên cổ, lần la xuống tới dưới bụng nó, ngồi làm mà tôi cứ thấp thỏm lo âu, y như rằng tôi đang làm chuyện xấu vậy. Bất chợt, tôi phát hiện dưới bụng nó có một vết sẹo khá dài. không hiểu sao tôi lại xăm soi vết sẹo ấy một cách tỉ mỉ. Để rồi giật mình nhận ra, không thể để, thân hình, nó mê hoặc tôi được. Trời ơi, bình tĩnh lại Lâm ơi, làm nhanh rồi còn đi ngủ nữa. Tôi gõ mấy cái vào đầu cho tỉnh táo lại, sau đó tiếp tục, chịu đựng, công việc, cuối cùng thì cũng xong. Hay có mỗi cái áo cho nó mà mất gần nửa tiếng đồng hồ. May cho tôi không hề đụng đến, phần dưới, của nó đấy, không thì, sặc máu mũi mà chết mất. Sáng mai dậy tao sẽ cho mày biết tay, báo hại tao một đêm không ngủ được. Trước khi nằm xuống giường tôi không quên, nguyền rủa nó một câu cho bỏ ghét. Mà, phải công nhận một điều, gương mặt nó ngủ trông cũng dễ thương, đấy chứ, tuy ở chung lâu như vậy, làm bạn bè lâu như vậy. Nhưng chưa bao giờ tôi nhìn kỹ gương mặt của nó như lúc này cả. Bàn tay tôi như có ma lực, nó đang giơ lên từ từ để chuẩn bị chạm vào má của nó. Nhưng may tôi, tỉnh giấc kịp thời, tự tát vào mặt mình thật đau, sau đó quay lưng sang chỗ khác mà cố nhắm mắt để ngủ. Đêm nay, quả là một đêm, đáng sợ, những tia nắng ban mai đang dần le lói qua ô cửa sổ. Báo cho tôi biết ngày mới đã bắt đầu, định mở mắt, dướn mình một cái để chuẩn bị thoát khỏi tổ ấm, mà đi học, thì trước mắt tôi, lờ mờ xuất hiện một cặp mắt khác, đang nhìn tôi lom lom. Á, tôi hét toáng khi vẫn chưa nhớ ra hết chuyện tối qua. Làm gì thế, im miệng lại coi, thằng Tiến, nó lấy cánh tay thô ráp của mình mà bịt miệng tôi lại. Bỏ ra, sao mày lại ở đây hả? Tôi ngồi bật dậy mà vẫn chưa hoàn hồn trở lại, tao mới là người hỏi mày câu đó đấy. Sao tao lại ngủ ở phòng mày? Nghe nó hỏi, tôi mới từ từ nhớ lại câu chuyện đêm qua. Thì tối qua mày xỉn, chị hai bảo tao cho mày ngủ ké. Thế thôi, vậy, ai thay áo cho tao đấy? Nó hỏi câu này mà tôi cứng họng, biết trả lời thế nào đây trời? Thì tao chứ ai, chẳng lẽ chị Ngọc? Tôi ấp úng mà trong lòng, rối như tơ vò. Vậy à, cảm ơn mày nha, mai mốt không có lần thứ hai đâu đó. Mày mà say xỉn là tao mặc xác. Thế, đêm qua mày có, gocchuyenaudio.com, tao không vậy, cái gì, tôi ngẩn ngơ quay sang nhìn nó, mà không hiểu là nên tát hay đấm nó một cái nữa. Thì ý tao là mày có hại đời, trai tơ, của tao không ấy mà, nó vừa dứt lời thì đã nghe tiếng, B-I-C-S-S-S, máu nóng, dồn xuống chân, nên tôi vẫn hết nội công đạp cho nó một cách không thương tiếc. Sao, nói thêm mấy câu kiểu vậy nữa đi, rồi mày đừng trách sao tao ác. Ăn nói vô duyên, mất nết, dâm đãng. Tôi làm một hơi, đùa chút xíu mà làm gì dữ vậy. Tao biết mày đâu phải loại người ấy đâu. Biết thế là tốt đấy con ạ. Nếu mày là loại người đó thì đã thay quần cho tao luôn rồi. Đâu để tao mặc quần jean mà ngủ như vậy đâu. Đến lúc này thì tôi không chịu đựng được nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Biến ngay cho tao, cú thét, trời giáng, mở đầu cho ngày mới của tôi đấy, cách chương.